Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có, làm cho các cô nương nhìn thấy, đều đỏ mặt, hận không thể làm nương tử của chàng. Còn cô nương đi cùng lại thanh tú kiểu Mỹ đến động lòng người. Nàng vận một bộ bạch y, điểm xuyến huyết ngọc. Kiều nhan quyến rũ, và nét ngây thơ, mắt phượng đung đưa, rung động theo làn mi dài, cái miệng nhỏ không ngừng cười, làm cho cả nam nhân gần đó đều hồn siêu phách lạc. Một tóc trắng, một tím bạc dưới ánh nắng ban trưa tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làm người ta không thể nào rời mắt được. Một cặp nam nữ xuất sắc như thế, trên đời này có bao nhiêu người? Ánh mắt mọi người vì thế mà có điểm thèm khát. Nhìn nam nhân đó kìa, có phải là lâu chưa ăn cơm nên nước miếng chảy ra như thế không? Không biết. Hải, trời nắng lắm sao? Sao nữ nhân kia lại để mặt đỏ hồng như thế? Tiểu tán lý, ngươi nhìn xem, mặt ta có đỏ giống bọn họ không? Hình như là không. Thượng quan tán lý cũng không muốn giải thích nhiều với nàng. Có điều, những nam nhân kia dám nhìn đường tử của hắn với cặp mắt dâm dục như thế, làm cho hắn hận không thể một bước móc mắt bọn chúng ra. Tiểu tán lý, ta lại y quán kia tìm một ít dược để chế thuốc, ngươi chờ ta nha. Ừ. Nói rồi ta liền nhanh chóng đi về phía trước, dù sao chế thuốc cũng là một sở thích của ta, mà y đã dạy ta chế khá nhiều loại thuốc, chỉ còn thuốc sổ cực mạnh là ta chưa chế. Nếu mà để thượng quan tán lý biết ta tìm nguyên liệu để chế thuốc sổ thì thật mất mặt, cho nên không thể để hắn đi theo. Về phần thượng quan tán lý, sau khi Nam Yên đi, liền đến dưới cảnh liễu, tranh ánh nắng, đồng thời chờ nàng trở về. Hắn đứng đó, tựa thiên nhân ưu tú nhàn nhã, dáng vẻ cô độc mạnh mẽ, tất cả đều lọt vào mắt Nam Cung Diệp. Tiểu thư, mau nhìn. Nhìn cái gì? Chỗ cây liễu. Oa, hảo nam nhân, đẹp mê người nha. Nhất là mái tóc màu bạch kim, ở đâu lại xuất hiện người tuyệt vời như vậy chứ? Hình như là người ở nơi khác đến. Tiểu thư, lần này ngươi định làm gì đây? Nhà hoàn A Hạnh đi theo Nam Cung Điệp từ nhỏ, bản tính của tiểu thư nàng còn không rõ sao. Nếu là nam nhân nào lọt vào mắt của Nam Cung Điệp, nhất định sẽ không thể chạy thoát. Trước tiên để bắt chuyện thử xem, người như hắn ta đoán là thích dạng yểu điệu thục nữ. Nam Cung Điệp là con gái độc nhất của Nam Cung Toàn. Thương gia giàu có nhất thị trấn A Dã, bản tính chanh chua, kiêu ngạo, tự cho mình là đại mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ, suốt ngày dựa hơi cha mình mà ỷ giàu hiếp nghèo. Từ nhỏ đã nổi danh thích trêu ghẹo nam nhân, bất kỳ là nam nhân nào bị nàng ta nhìn trúng đều không thể chạy thoát dưới uy quyền của Nam Cung Toàn. Nếu dám làm phật lòng con gái của hắn, hắn nhất định sẽ đem cả nhà tên đó dỡ xuống. Giờ phút này, trong mắt của Nam Cung Điệp chỉ có nam nhân tóc trắng kia. Chàng thật là đẹp, dáng vẻ tuấn dật phong độ, khuôn mặt lại càng tuyệt mỹ động lòng người. Đây là nam nhân tuyệt vời nhất mà nàng gặp được. Nhìn lại thì mọi người lúc trước chỉ toàn là lũ nhãi nhép, một góc cũng không thể nào sánh được ngang với chàng. Công tử, chàng đang chờ ai? Nhìn chàng thật giống tiên nhân, làm nữ tử không nhịn được, phải đến nhìn rõ xem chàng là người hay là tiên. Cô nương quá lời. Không hề quá lời đâu, xin hỏi danh tính công tử là chi, có thể cho nữ tử mở mang tầm mắt được không? Thượng quan tán lý khẽ cau mày, nữ nhân này nhìn một cái là biết hạng người chẳng ra gì, hắn không muốn dài dòng với nàng ta, có lẽ nên đến chỗ tiểu nam thì hay hơn. Cô nương, chúng ta không quen biết, tại hạ chỉ là người qua đường thì có cần phải hỏi tên, ta đang có việc gấp, xin thứ lỗi. Nam Cung Điệp thấy nam nhân này không hề để nàng vào trong mắt, liền sinh tức giận. Thử hỏi xem, thị trấn A Dã này còn mỹ nhân nào đẹp hơn nàng, vậy mà hắn dám xem nàng như không khí. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn xa chàng đã tuyệt trần như thế, đến gần lại càng thêm mỹ. Nam Cung Điệp bỗng nảy ra ý nghĩ, muốn chiếm thượng quan tán lý, liền giở chiêu cũ. Ai, ngực ta khó thở quá. Bịch, cô nương, làm sao vậy? Nam Cung Điệp vỡ ngất, rồi hướng người thượng quan tán lý ngã vào. Mùi hương nam tính thoảng qua, làm cho nàng ta không nhịn được, muốn bắt chàng về làm phu quân. Người qua đường đã quá quen với cảnh này, lúc đầu tưởng nàng là thật, bọn họ còn quan tâm đến xem nàng ta như thế nào. Nhưng chiều này đã được nàng ta sử dụng như cơm bữa. Mặt nữ nhân này quả nhiên rất dày, giữa đường dám giở trò trêu ghẹo nam nhân trắng trợn như thế, tất cả đều nhìn vào mặt nàng mà khinh bỉ không thôi. Tiểu thư của nhà Nam Cung lại bắt đầu diễn tuồng cũ rồi, thật vô liêm sỉ. Đúng vậy, có điều nam nhân này quả là rất anh tuấn nha, mái tóc trắng thật hiếm có. Tóc trắng, vốn là ta không định nghe lén mấy vị đại nương này nhiều chuyện, nhưng mà tóc trắng thì còn ai khác ngoài thượng quan Tán Lý. Ta bất đắc dĩ, vểnh lỗ tai lên, hết công suất về phía mấy vị đại nương kia. Nàng ta dựa vào cha mình mới huênh hoang như vậy, ai đời lại để con gái tự tung tự tác, cầu dẫn nam nhân giữa đường như thế. À, dì nương, nói đi nói lại, bất quá xem nàng ta diễn trò cũng là một trò vui. Ta xem chán rồi, ban đầu thì yểu điệu thục nữ, sau đó lại giả vờ ngất xỉu để ôm người ta. Thật không biết nàng ta có giá bao nhiêu không nữa. Giá bao nhiêu gì chứ, thật giống hạng nữ nhân lêu lổng. Ta há hốc miệng, qua lời nói của mấy vị đại nương này, ta cũng tạm hiểu nội bộ câu chuyện. Tuy nhỏ nhã, lão công của ta đang bị sắc nữ dụ dỗ, nếu không mau về nhất định sẽ bị nàng ta dở cho. Vừa nghĩ đến, ta không khỏi bực mình, liền phóng như bay về chỗ cũ. Ta ngó đông ngó tây, một hồi mới nhìn thấy hắn đang ở chỗ cây liễu, lại còn đang ôm một nữ nhân khác. Tuy nghe thấy đại nương nói là hắn bị lừa, nhưng ta vẫn cảm thấy tức không chịu được. Hắn ngốc đến nỗi không biết nàng ta giả vờ sao, còn nữ nhân kia nữa, có cần phải ôm lão công của ta chặt như thế không, sợ hắn biến thành không khí bay đi mất à? Một đợt khói phun trào lên đầu ta. Thượng quan Tán Lý, ngươi được lắm, dám để cho ta uống nguyên một bình giấm chua. Nữ nhân chết tiệt kia, nếu ngươi thích làm diễn viên như thế thì ta cũng không ngại đóng chung với ngươi một vở kịch. Thượng quan Tán Lý ở bên kia nhìn thấy Nam Yên mặt mày hầm hầm, hùng hổ, xông tới định bỏ Nam Cung Điệp ra, nhưng nàng ta vẫn cứ như bạch tuộc bám lấy thân hắn. Thật nan giải, không chừng Nam Yên sẽ hiểu lầm rằng hắn có ý đồ với nữ nhân này. Nàng bước tới gần, hắn định mở miệng giải thích, nhưng nàng lại đột ngột thay đổi thái độ một cách chóng mặt, làm hắn không thể tin được. Ồ, Tán Lý, chàng, sao chàng lại ôm nữ nhân khác, có phải hay không là hết yêu ta rồi? Ta nhìn chằm chằm vào thượng quan Tán Lý, ánh mắt lộ vẻ đau đớn, tuyến lệ bắt đầu khởi động, giọng nói nức nở như ai oán. Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này bắt đầu tò mò đến lại gần, một mỹ nhân tóc tím bạc, dáng người run run, ánh mắt đỏ hồng diễm lệ. Ánh mắt nàng xa xăm, phủ một tầng sương dày, giọng nói nức nở vang vọng, từng giọt nước mắt như đóa tuyết liền bắt đầu rơi xuống. Nhìn vào đều nghĩ nàng thật là mỏng manh yếu đuối, thật muốn đem nàng vào lòng mà an ủi. Tiểu Nam, ngươi hiểu lầm ta. Hiểu lầm, mọi việc rõ ràng trước mắt như thế này, chàng có nói ta hiểu lầm. Ồ, chàng có nữ nhân khác rồi, thì cứ nói ra, ta sẽ thành toàn cho chàng. Ta biết thân phận của mình thấp kém, không xứng với chàng. Thượng quan Tán Lý lúc này thật sự hóa đá, nữ nhân yểu điệu mềm yếu trước mắt này là nương tử của hắn sao? Là mỹ vũ câu hồn ảnh, đoạt mạng người một cách nhẹ nhàng sao? Cô nương, xin nàng hãy bớt đau buồn. Đúng vậy, nam nhân đó không xứng với nàng, hãy theo ta đi, ta nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc. Không, đừng nghe lời hắn, nàng theo ta mới thật sự là hạnh phúc. Các người đều là giả dối, mỹ nhân, ta mới là người mang đến cho nàng hạnh phúc, nhất định sẽ không để cho nàng rơi một giọt lệ nào. Thôi đi, ai mà không biết người hay nói câu này với nữ tử, thành lâu chứ? Các vị làm ta thật lòng cảm kích, nhưng lòng này ta đã tan nát, không thể tiếp nhận hảo ý của các vị. Thượng quan Tán Lý mặt bắt đầu răng đầy hắc tuyến. Tiểu Nam, nàng dám biến hắn thành gian phu dâm phụ để xem hắn trừng trị nàng thế nào. Nam Cung Điệp thấy chuyện bắt đầu lớn, liền ra bộ tỉnh lại, ngước mắt hướng lên nhìn thượng quan Tán Lý thì thấy ánh mắt của hắn vẫn không nhìn nàng. Ánh mắt thủy chung nhìn về phía nữ nhân phía trước, tóc tím bạc. Nữ nhân kia là ai? Vì sao có thể làm cho chàng nhìn say đắm như vậy? Hừ, xem ra nàng ta cũng là một mỹ nhân, nhưng bất quá còn có ai có thể đẹp hơn Nam Cung Điệp nàng chứ? Cô nương, người và tướng công của ta... Tướng công của ngươi? Phải, nhường cho ta đi. Còn bà nó, nhường cho ngươi cái rắm đấy này. Lão công của ta mà cũng dám đụng tới, có phải là chán sống hay không? Còn không mau buông hắn ra, không muốn ta chặt bàn tay thối của ngươi không hả? Cô nương, xin ý tứ một chút, nàng là nương tử của ta, ta là người đã có tề tử, mong cô nương buông tay. Ánh mắt của thượng quan Tán Lý hiện lên vẻ lãnh huyết, cũng cảnh cáo, làm cho Nam Cung Điệp không nhịn được dùng mình một cái, lập tức buông tay ra. Nhưng một mỹ nam như thế này, nàng ta sao có thể buông tha được chứ? Chẳng có nương tử rồi thì bắt nàng ta xuống làm thiếp cũng không sao. À, vậy nữ tử có thể mời chàng về nhà uống nước xem như là để trả ơn được không? Không cần, ta cùng nương tử còn bận việc. Tiểu Tán Lý, vậy là hiểu lầm chàng sao? Ta giả vờ ngây ngô hỏi hắn, chuyện còn chưa xong đâu. Nàng ta chỉ là bị ngất xỉu, không phải là ta cố ý. Bùm. Hai, công tử, ngươi thật mạnh mẽ, nữ tử nặng như vậy mà chàng có thể chống đỡ nổi, thật khâm phục. Rõ ràng là có ý thách thức, ta nhìn mặt nữ nhân kia, hếch lên tận trời, thật hận không thể dùng câu phách đem nàng ta biến mất vĩnh viễn. Phu quân, nàng ấy đã có lời mời, từ chối cũng xem như là kiếm nhã, không bằng chúng ta nhận lời, xem như là có thêm bằng hữu ở nơi này. À, ta không... Nếu nương tử đã nói vậy, chúng ta đi thôi. Thượng quan Tá Lý nhìn biểu cảm trên mặt của Nam Yên đã biết nàng định đi đại náo nhà người ta để xả tức. Nhưng bất quá, hắn cũng rất muốn xem nàng sẽ làm gì. Nhưng mà ta... Nam Cung Điệp định nói, nhưng mà ta không có mời nương tử của ngươi. Nhưng nhìn thượng quan Tán Lý tỏ vẻ, nếu nương tử của ta không đi, thì ta cũng không đi. Đành tức giận dậm chân. Ta nhìn biểu cảm của Nam Cung Điệp, cảm thấy hài lòng vô cùng. Cũng may thượng quan Tán Lý hiểu ý ta. Hắc hắc, nữ nhân kia, để xem ta và ngươi ai diễn kịch hay hơn, dám ăn đầu hũ của lão công ta, lại còn cấp bình giấm chua cho ta uống. Thủ này không trả, ta không phải là Nam Yên. Vậy là ta cùng thượng quan Tán Lý theo hướng của nữ nhân kia đi tới. Suốt đường đi, ta diễn một bộ dạng chim nhỏ nép vào người thượng quan Tán Lý, trông vô cùng nhu nhược. Tiểu Nam, bộ dạng này của ngươi, ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Ngươi không thích nữ nhân mềm yếu? Cũng không hẳn, nhưng bất quá, với tính cách của ngươi mà diễn cái dạng này, ta cảm thấy không thích hợp. Ý ngươi nói là ta thích hợp với dạng nữ cường đại? Chính xác thì là vậy. Hảo, về tới nhà ta sẽ cường đại cho ngươi xem. Hờ, thượng quan Tán Lý, ngươi dám để cho nữ nhân khác ăn đậu hũ, khi về nhất định sẽ biết tay ta. Thượng quan Tán Lý nghe được ẩn ý trong lời nói của nàng. Miệng không tự chủ được hiện lên một đường cong, giả là nàng có để ý đến hắn. Biết tức giận khi thấy hắn ôm nữ nhân khác, có điều không biết sự cường đại mà nàng định dành cho hắn là như thế nào đây. Hai vị, đây là phủ của Nam Cung gia, xin mời vào trong. Nam Cung Điệp không mấy thiện ý, liếc nhìn nữ nhân tóc tím bạc kia. Hừ, suốt đường đi, nàng ta chỉ có một cái bộ dạng nhu nhược yếu đuối như vậy, thì hay ở chỗ nào? Vì sao chàng không những không chán ghét mà còn tỏ ra rất vui vẻ? Nam Cung, vậy cô nương họ tên là gì? Ta lại bày ra một bộ dáng mỉm cười ôn nhu, quả nhiên là rất có cảm giác mau cốt tủng nhiên. Ngay cả ta còn cảm thấy mắc ói. Loại tính cách này thật không thích hợp với ta chút nào. Ta tên là Nam Cung Điệp, còn hai vị. Nam Cung Điệp cũng bày ra bộ dáng tươi cười, đáp lễ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía thượng quan Tán Lý một cách ý vị thâm trường. Ta tên Nam Yên, còn công tử? Ta tên là Tán Lý, xin thất lễ, họ của ta không tiện nói ra. Họ thượng quan chính là họ tiêu biểu của hoàng thất. Nếu hắn nói ra, e rằng sẽ lộ thân phận. Mái tóc thì không cần thiết, bởi vì chỉ có người trong kinh thành biết màu tóc đặc biệt này của hoàng tộc. À không sao, Lý công tử xin mời. Rõ ràng câu nói này mang ý chỉ một mình thượng quan Tán Lý. Nam Cung Điệp, người đã chạm vào giới hạn của ta rồi nha. Nói không chừng, ngay cả bây giờ ta sẽ nổi loạn ngay tại đây, thì ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ để ta xả tức. Hừ, hừ. Nương tử, chúng ta đi thôi. Thượng quan Tán Lý ôn nhu nắm tay ta bước vào. Nam Cung Điệp mặt mày nhăn nhó, vứt cho ta một cái nhìn kinh bỉ. Còn bà nó, đổi nữ nhân thối. Người chết với ta, nhất định sẽ chết với ta. Tiểu Nam, đừng vội. Ta sẽ từ từ chơi đùa với nàng ta, tiện thể cùng nàng ta diễn một vở kịch. Ta bóp chặt bàn tay của thượng quan Tán Lý đang nắm lấy tay ta một cái, đem hết sức lực tức giận chuyển qua người hắn. Hừ, không phải do hắn mà ra sao? Khi không lại vướng vào cái nữ nhân điều hòa kia. Ai ra, quý nhân ở đâu thế này? Điệp Nhi, mau sai người tiếp đãi hai vị đây cho thật tốt. Một lão nhân gia thân hình mập mạp bước tới chỗ của chúng ta, cả người núc ních, rung rinh từng đợt, khi ông ta cười lại càng kinh khủng hơn. Đây chính là Nam Cung Toàn, kẻ được mệnh danh là thương gia giàu nhất thị trấn A Dã. Nhìn sơ đã biết, lão gia không phải là người có học vấn, sở dĩ được bước vào tầng lớp thượng lưu trở nên giàu sang như vậy, cũng đều nhờ vào mưu ma trước quỷ. Cha nào con đấy, thảo nào Nam Cung Điệp lại hư hỏng đến như vậy. Về phần Nam Cung Toàn, vừa nhìn thấy hai người mà con gái hắn mời về đã biết ngay là không ít cũng nhiều, về thuộc tầm lớp cao quý, khí chất tự nhiên phảng phất ở trên người họ, không thể nào che giấu được, nhất định là kẻ có tiền, cho nên thái độ của lão mới niềm nở như vậy. Hai vị cứ thong thả, ta cùng con gái có một chút chuyện cần giải quyết. Không sao, ngài cùng Nam Cung tiểu thư cứ tự nhiên. Vậy để ta sai người chuẩn bị bàn tiệc, đợi một lát nữa sẽ cùng hai vị đây hàn huyên. Ta và Tượng Quan Tán Lý ánh mắt thoáng chạm nhau, ai mà không nhận ra được lão già kia định cầu Kim Quy. Tuy cố ý che giấu thân phận, nhưng nhìn cả hai chúng ta ăn mặc sang trọng như vậy, ngay cả đồ ngốc cũng biết được, huống chi là Nam Cung Toàn. Hừ, đây nhất định là lý do lão tiếp đón chúng ta nồng hậu như vậy. Nếu ta mặc rẻ rách vào nhà lão, không chừng bây giờ đã bị đuổi cổ ra khỏi đây rồi. Tiểu Nam, ngươi định vào đây thưởng ngoạn như thế nào sao? Lúc nãy, ta để ý thấy hai cha con họ nháy mắt với nhau, cứ chờ xem. Thư phòng của Nam Cung Toàn. Cha, ta muốn có được mỹ nam tử kia, ngươi tìm cách giúp ta đi. Vậy còn nữ nhân kia là ai? Là thế tử của chàng. Người ta đã thành thân rồi, làm sao ta giúp con đây? Ta không biết đâu, ta muốn hắn là trượng phu của ta. Ngoan, Điệp Nhi ngoan, để ta tìm cách. Nam Cung Toàn từ đáy mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Nếu nữ nhi của hắn lấy được nam nhân kia, nhất định hắn sẽ càng thêm giàu sang, mà nữ nhân tóc tím kia cũng rất đẹp, để nàng hầu hạ, xem ra cảm giác rất tuyệt, ha ha. Điệp Nhi, ta nghĩ ra rồi. Sao? Cách nào? Lại đây. Rất nhanh sau đó, lão già mập mạp, Nam Cung Toàn cùng con gái của lão đã quay lại. Nhìn mặt bọn họ có thể đoán ra được là đang tình kế với ta cùng với Thượng Quan Tán Lý. Nhưng không sao, bớt quá để xem hai người này sắp giờ cho gì. Tán Lý công tử, để cảm tạ ngài đã cứu nữ nhi của ta. Phía hậu viện có một số bảo vật mời ngài đến lựa chọn, xem như là Nam Cung gia chúng ta trả ơn. Đà tạ Nam Cung lão gia, nhưng ta không... Tướng công, người ta đã có lòng, chàng cũng nên đi xem một chút. Ta cố ý cắt ngang lời hắn nói, thử xem lão già mập mạp kia mời hắn đến đó để làm gì. Với lại bản lãnh của Thượng Quan Tán Lý, ta chắc chắn có thể tự lo liệu. Thượng Quan Tán Lý ở bên cạnh cũng đã hiểu được ý của nàng. Nữ nhân của hắn quả thật bản tính tò mò, không lúc nào giảm bớt, lúc nào cũng muốn tham gia vào những chuyện này. Được. Vậy xin mời công tử theo ta đi lối này, ngài đừng lo, nữ nhi của ta sẽ ở lại tiếp đãi phu nhân thật tốt. Tiếp đãi, ta nhịn không được cười trộm một cái, tốt như vậy sao, lão già mập kia đưa Thượng Quan Tán Lý đi một đoạn khá xa, đến khi ta không còn nhìn thấy thân ảnh hai người bọn họ đâu nữa, thì giọng nói chua ngoa của Nam Cung Điệp bắt đầu phát huy hết công suất. Ê, nữ nhân kia, ta muốn thương lượng với ngươi. Ngươi lại đang thương lượng sao? Sao không nói là ép buộc ta đi? Nhưng mà diễn kịch cũng phải diễn cho trọn vai. Ta bắt đầu bộ dáng mắc ói kia. Điệp tiểu thư, chúng ta có gì phải thương lượng? Ngươi, nhiều phu quân cho ta, ta để cho ngươi hầu hạ cha ta, hưởng vinh hoa phú quý, thế nào? Con mẹ nó, nữ nhân nói cái gì vậy? Hầu hạ cha của ả, cái lão già mập kia, thử tưởng tượng một chút. Yên nhi, mau tới đây hầu hạ ta, ta sẽ thưởng cho không một sợ ngươi thật nhiều bạc. À, lão già thật đáng ghét. Nào, cho ta hôn một cái. Cái miệng rộng đang chảy nước miếng của lão già mập mạp, thân hình đổ sộ của lão nương ở bên người ta. Ặc, chỉ nghĩ thôi cũng đã làm ta muốn ói rồi. Dám để ta hầu hạ lão già đó, trừ khi không muốn sống nữa. Điệp tiểu thư, ngươi nói gì vậy? Ta sao có thể hầu hạ phụ thân của ngươi? Ta là người đã có phu quân, xuất giá tổng phu, ngoài hắn ra, ta không hầu hạ ai cả. Hắn là của ta, ngươi nên thức thời đi. Sao có thể như thế được? Nữ nhân nhu nhược như ngươi nên làm thiếp của cha ta đi, ta xứng với Tán Lý công tử hơn. Bình tĩnh. Ta cố gắng không để đầu mình xịt khói, bàn tay siết chặt để tránh rút câu phách giết nàng ta, loại cuồng ảo tưởng chật. Ta và chàng đã thành thân, cô nương, ta khuyên ngươi mới nên là người thức thời. Ha ha, thành thân thì sao? Nếu như chàng qua đêm cùng ta, thì ta chính thức trở thành nữ nhân của chàng, lúc đó ngươi cũng sẽ bị giáng xuống làm thiếp. Chỉ bằng bây giờ ngoan ngoãn làm thiếp của cha ta đi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ta không nhịn được nói bậy một câu, thứ nữ nhân ra mặt siêu dày này sao lại sống ở thời cổ đại chứ? Người nghĩ chẳng dễ qua đêm với ngươi sao? Ta cố nhẫn nhịn, bộ dáng vẫn nhu nhược như cũ, nhưng ánh mắt đã gần như hiện rõ vẻ sát khí. Người thật ngốc, cha ta mời hắn đi chọn bảo vật, thật ra là bắt hắn giam lại để buổi tối cùng ta kết duyên. Ngươi nói thử xem. Ha ha, với bản lĩnh của cha ngươi mà có gan bắt hắn sao? Không biết lượng sức. Ngươi đã bậy cái gì? Một lát nữa ngươi sẽ rõ thôi. Ăn nói hàm hồ, bây giờ ngươi lựa chọn đi, tự nguyện làm thiếp của cha ta hay là Nam Cung muốn ta dùng vũ lực bắt ngươi? Thử bắt xem. Giờ phút này diễn kịch cái quái quỷ gì nữa chứ? Ta thật sự sắp bùng nổ rồi. Kiềm chế, Nam Cung Điệp, Ngươi tự cầu may cho mình đi, ta có thể sẽ phá sập cả cái Nam Cung gia của nhà ngươi. Nam Cung Điệp đột nhiên cảm giác được hàn khí toát ra từ vẻ mặt của Nam Yên, bộ dạng nhu nhược hoàn toàn biến mất, trước mặt nàng là một nữ nhân với ánh mắt vô cùng lãnh huyết như đang đòi mạng. Đây có phải là cùng một người? Nam Cung Điệp nuốt một ngụm khí lạnh. Hừ, định bày ra khuôn mặt này để dọa người sao? Người đã nói như vậy thì đừng trách ta, người đâu? Nam Cung Điệp vừa hô, một đám người tay cầm binh khí lăm lăm tiến vào. Nàng ta đắc ý liếc nhìn Nam Yên một cái, nhưng mà nữ nhân kia hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn ngồi thong thả uống trà. Ngươi tại sao lại không sợ? Ta nhìn Nam Cung Điệp, lại đảo mắt qua bọn lâu la phía trước, lạnh lùng hai chữ tầm thường. Ngươi để xem ái tầm thường, bay đâu bắt nữ nhân kia cho ta. Dạ. Lại có dịp vận động rồi nha. Ta thong thả uống hết ngụm trà còn lại, lúc chuẩn bị ra tay, đột nhiên một thân ảnh ôm lấy bay lên không trung. Ai, một đám nam nhân như thế súng lại hiếp đáp một nữ nhân yếu đuối, này không phải là rất mất mặt sao? Ta ngước đầu nhìn người có giọng nói phong tỉnh vạn trùng kia, một thân huyết y đỏ rực, phóng khoáng, tóc dài xõa tung, khuôn mặt tà mị, ánh mắt quyến rũ. Ngươi là ai? Tiểu mỹ nhân, ngươi không biết ta sao? Yêu mị kia, mau trả người đây, nàng ta là thiếp của cha ta. Nam Cung Điệp tức giận dậm chân, khi công lên tiếng yêu mị đáng chết kia lại xuất hiện. Người tên yêu mị? Ta thấy người nên đổi tên thành yêu nghiệt thì đúng hơn. Yêu mị, cái nổi danh quỷ phong lưu ở thị trấn A Dã, nơi nào có mỹ nhân, tất nhiên nơi đó sẽ có hắn. Mà cái nữ nhân tóc tím bạc trước mặt hắn đây chính là một cái đại mỹ nhân quỳnh quốc quỳnh thành. Nữ nhân xấu xí kia, ta đem nàng đi. Người nói ai xấu xí? Yêu mị chết tiệt kia, trả người lại đây. Nếu không, đừng trách ta. Ta không trả thì sao? Hừ, người đâu? Vào đây hết cho ta, mau bắt tên yêu mị kia. Ở một nơi khác của Nam Cung gia, thượng quan Tán Lý đang đánh nhau với đám thị vệ. Tiểu Nam, nàng đúng là tiểu yếu tinh, để cho hắn phải tốn công tốn sức như vậy. Lão giả Nam Cung Toàn này sai đám người, bắt hắn qua đêm với con gái lão gia, quả nhiên là muốn chết sớm. Trở lại phía Nam Yên, tình hình hiện tại khá hỗn loạn. Yêu mị một mực giữ chặt người không trả, một tay ôm mỹ nhân, một tay đánh nhau. Bịch! Bị tấn công từ nhiều phía, yêu mị kia rốt cuộc không chịu nổi, cấp ta ngã xuống sàn. Vô dụng như vậy mà cũng định làm ảnh hưởng cứu mỹ nhân sao? Ha ha, yêu mị, người hao tổn sức lực, trên giường quá nhiều cho nên bây giờ không đấu lại nổi người của ta đúng không? Nể tình bạn cũ của chúng ta, ta cho nàng hầu hạ ngươi một đêm, ngày mai trả lại cho ta thế nào? Ý này không tồi, mỹ nhân, nàng thấy như thế nào? Cầm miệng, lũ hạ lưu các người có tư cách sao? Kẻ nào muốn sống? Mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta. Hù dọa ta sao? Một nữ nhân nhu nhược như ngươi thì làm được cái gì? Cùng lắm thì là công cụ làm ấm giường cho nam nhân thôi. Nam Cung Điệp, ta cho ngươi 3 giây, nếu không chạy khỏi đây thì cũng đừng trách ta độc ác. Xám ngôn, bay đâu, bắt lấy nữ nhân kia. Đám lâu la cùng thị vệ trong lòng có hơi cả kinh, nữ nhân tóc tím trước mắt tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Nhưng làm trái lệnh thì sẽ bị trách phạt. Cả bọn họ nhìn nhau rồi cùng đồng loạt xông tới. Một khắc kia, mảnh vải trắng đột nhiên phóng ra, quấn lấy tên lâu la gần nhất. Lại một khắc kế tiếp, người bị quấn hoàn toàn biến mất. Dưới sàn chỉ còn lại một vũng máu tươi nhảy nhụa. Mọi người đồng loạt kinh hãi, đây là vật gì? Vì sao lại có thứ lợi hại như vậy? Mà chủ nhân của nó lúc này, một thân bạch y tiêu sái, ánh mắt lại lãnh đến cực điểm, cả người tản ra huyết khí rùng rợn. Chẳng phải đó là thần khí, câu phách đã thất lạc nhiều năm từ khi mị vũ câu hồn ảnh biệt tích sao? Yêu mị cũng là người trong giang hồ, danh tiếng của các vị kỳ nhân, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, bảo vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ, đang nằm trong tay nữ nhân kia. Lúc nhìn thấy máu tóc của nàng, hắn đã sinh ý nghi ngờ, nhưng hắn nghĩ chắc chỉ là trùng hợp, nhưng không ngờ, hình như hắn đã động vào một người không nên động tới. Nam Cung Điệp, lần này người chết chắc. Thành Y, Nhàn Y, ra ngoài đi. Tham kiến chủ nhân. Lại thêm vào hào cao thủ giang hồ, gọi nàng là chủ nhân, yêu mị thật sự không thể kinh ngạc hơn được nữa. Mà Nam Cung Điệp lúc này đã run cầm cập, nữ nhân này cùng nữ nhân nhu nhược kia nhất định là hai người, nhất định là vậy. Vì sao nàng ta lại tự yếu đuối, biến thành lợi hại đến như vậy? Không thể nào. Yêu mị, người biết, mị vũ câu hồn ảnh, vậy người chắc biết ngoài câu phách còn có thêm 2 bảo vật khác, có muốn xem qua một lần không? Người chính là mị vũ câu hồn ảnh. Không sai. Nam Cung Điệp nghe xong lại càng choáng váng, biệt danh đó nàng ta cũng từng nghe người đời truyền tụng không ít, nữ nhân kia. Ngay lúc cả đám người sững sờ, Yêu Mị lại càng kinh hoàng hơn khi nhìn thấy mệnh bài của Ngôn Quốc. Ngươi là... Tấm lệnh bài làm bằng vàng ròng sáng chói hai chữ Vương Phi rơi ở dưới sàn, có lẽ là lúc hắn ôm nàng bị ngã đã rơi ra. Nàng là Vương Phi của Ngôn Quốc, mọi người nuốt một ngụm khí lạnh. Nàng không những là mỹ vũ câu hồn ảnh, thiên hạ vô địch mà còn là Vương Phi Ngôn Quốc, sao lại như vậy? Mau trả lại. Ta nhìn Yêu Mị cảnh báo, tấm mệnh bài này là do Thượng Quan Tán Lý đưa cho ta. Hắn nói bất luận như thế nào cũng phải giữ nó bên người, bảo hộ nó thật kỹ. Đó là biểu tượng của quyền lực cùng địa vị của ta. Mà Yêu Mị cũng không muốn chết sớm, liền ngoan ngoãn đưa lại cho nàng. Nam Cung Điệp choáng váng, lại thêm choáng váng. Nữ nhân kia, mang phận Vương Phi, như vậy chàng... Ta muốn hỏi Tán Lý công tử họ là gì? Thượng Quan. Quả nhiên, chàng là Vương gia. Nếu giết được nữ nhân kia, chẳng phải Nam Cung Điệp nàng sẽ lên làm Vương Phi sao? Ha ha! Tất cả các người mau tiến lên, giết nàng cho ta. Để đến lúc ta làm Vương Phi rồi, sẽ thưởng cho các người xứng đáng. Giờ này, Vương gia đang đợi ta hầu hạ, ta sắp thành Vương Phi rồi, ha ha! Vậy sao? Ta lại không nghĩ vậy. Thượng Quan Tán Lý từ bên ngoài phóng vào. Ta vận khinh công, bay lên cùng hắn. Hắn đột nhiên nắm lấy ta, ôm chặt như để trả lời Nam Cung Điệp. Bên ngoài thị vệ đang đuổi theo, lão già mập mạp Nam Cung Toàn cũng đang hì hục đi theo. Ha ha, thì ra lão công đáng giá như vậy. Những kẻ có mặt đều sững sờ, trước mặt là hai người tuyệt mỹ nhất trong đời bọn họ. Bậc quan vương khí thế oai hùng cùng mỹ nhân kiêu hãnh sánh bước bên nhau. Thân phận cả hai là vương gia cùng vương phi, cao quý tộc. Bậc tất cả đều không nhịn được, đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến vương gia vương phi. Ta nhắc lại một lần nữa, kẻ nào không muốn chết thì mau biến khỏi đây, nếu không ta liền tiễn các người xuống âm phủ. Xin tha mạng, chúng tôi liền biến khỏi đây. Nói xong, cả đám người thì nhau chạy bán mạng, chỉ còn lại những người thân tín của Nam Cung gia cứng đầu nhất quyết không chịu đi. Yêu Mị cũng định chuồn êm. Song Y bắt hắn lại. Ta thật không có ý định bắt người hầu hạ, đó chỉ là chủ ý của Nam Cung Điệp, không phải do ta. Cái gì? Thượng Quan Tán Lý mặt mày đen thui, dám bắt lão bà quán hầu hạ. Không cần nói nhiều, ta đoán chắc những cô nương vì ngươi mà thất thân cũng không ít. Tiện đây, sự ngươi cùng với cha con Nam Cung Điệp. Ta cười quỷ dị, nhìn đám người phía dưới, giờ đại náo cũng đã tới. Nói là đại náo, nhưng thật ra ta cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là đem hai cha con Nam Cung cùng Yêu Mị đến quan phủ. Nhưng bất quá, sự việc vẫn còn đang ở phía trước, Song Y giữ Nam Cung Toàn cùng Yêu Mị. Còn lại Nam Cung Điệp do Nha Linh giữ, ta và Thượng Quan Tán Lý thong thả đi ở phía sau, cảnh tượng này thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Tiểu Nam, không phải là người định đại náo nhà người ta sao? Lúc nãy ta và ngươi cũng đã làm đại náo một trận rồi đấy thôi. Đến công đường rồi tính sau. Vương gia, Vương Phi, xin hãy dừng bước. Đại nương kia gọi chúng ta kìa, sao bà ấy biết được thân phận của ta và ngươi vậy? Ta không biết. Đại nương, sao bà biết thân phận của chúng ta? Tâu Vương Phi, lúc nãy những người từ trong phủ của Nam Cung gia chạy ra kể lại cho mọi người nghe như vậy. Ồ, vậy đại gọi chúng tôi có việc gì? Bẩm Vương Phi, xin người hãy đích thân xử tội Nam Cung Toàn. Quan tri huyện ở thị trấn A Giã này là bạn lâu năm của Nam Cung Toàn, e rằng... Đúng vậy, Vương gia, Vương Phi, xin hãy đích thân xử phạt lại cha con nhà Nam Cung. Bọn họ ăn ở thất đức, xin hãy giúp chúng tôi lấy lại công bằng. Những người ở phía sau, vị đại nương kia đồng loạt quỳ xuống, làm ta cảm thấy mình tổn mất mấy chục năm tuổi. Thân phận cao xem ra cũng chẳng mấy hay ho gì, ta trầm mặc một chút rồi mỉm cười như hòa đỡ mọi người dậy. Các vị hương thân phụ lão đừng lo, ta sẽ nhờ Vương gia giúp đỡ, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Nếu Vương Phi đã nói như vậy, chúng tiểu nhân thật vô cùng cảm kích. Được rồi, nếu ai đã biết việc làm xấu xa của cha con Nam Cung Toàn, xin hãy theo ta đến công đường. Thảo dân biết, thảo dân cũng biết. Sau một hồi, lực lượng đi theo ta cùng Thượng Quan Tán Lý càng ngày càng hùng hậu. Này không phải giống như băng đảng xã hội đen đây chứ, ha ha. Tiểu Nam, người cười thật man dợ. Ách, ta đâu có cười. Tất cả đều vẽ lên mặt ngươi rồi. Vậy sao, vẽ ở đâu nhỉ? Tiểu Tán Lý, đây là con dân của ngươi, sao ngươi lại tiết kiệm lời với bọn họ như vậy? Lúc nãy ta thấy ngươi chỉ nhìn bọn họ mà không hề nói chuyện, có phải là sợ làm tổn thất thân phận cao quý của ngươi không? Không, ta... Vậy thì sao hả? Ha ha, ta không quen nói chuyện với người lạ. Cái gì mà không quen nói chuyện với người lạ? Ngươi có phải là vương gia không vậy? Ta sẽ kể cho ngươi nghe sau, bây giờ đừng hỏi. Hắc, vậy là ngươi có sự tích gì sao? Ta... Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, ta chợt cảm thấy mình... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net